ngoảnh mặt lại thấy người thương. Chương 75 tỏa sáng trong truyện chữ tập 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ góc tâm sự ngàn đời có một tập 3. Xin chào các bạn đã đón xem chương trình tỏa sáng trong truyện chữ. Tôi là MC Hà Đông. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phỏng vấn nhân vật tiếp theo trong câu chuyện ngoảnh mặt lại thấy người thương. Như các bạn đã biết, tập trước tôi đã bật mí cho các bạn nhân vật tập này là một người đàn ông. Vâng, không để cho các bạn đợi lâu nữa, xin mời anh Sở Thiếu. Sở Thiên Mặc bước ra sân khấu, MC cầm mic mỉm cười, giang một tay mời mọi người hướng tới bên góc phải sân khấu. Sở Thiên Mặc cười, đút một tay trong túi quần, một tay giơ lên chào. Trong đầu phỉ nhổ cái cô MC này một lượt, có cần nói nhiều vậy không? Anh Mặc đã sẵn sàng trả lời câu hỏi chưa? MC ngồi xuống đối diện. Tôi nghĩ cô nên gọi tôi là anh Sở hay Sở Thiếu hoặc Sở Tiên Sinh, tôi mới làm hòa với người yêu xong, cô lại muốn phá đám à? Sở Thiên Mặc nhắc nhở, nhẹ, MC bị quê, hắng hắng giọng cười trừ. Tôi lỡ lời, bạn gái Sở Thiếu đang dõi theo chương trình, đừng giận người dưng như tôi nha. Vậy Sở Thiếu đã sẵn sàng trả lời câu hỏi chưa? Thì cô hỏi đi, hỏi tôi hoài vậy? Sao mà nhây thế? Sở Thiên Mặc ghim cô MC này rồi. Câu hỏi một lúc anh đẩy cô Roxy xuống bàn, nếu không có bạn gái can thiệp anh định làm gì? Đã là quá khứ rồi còn nhắc làm gì, nhờ à ta mà tôi mém mất vợ đấy. Mình đàn anh không có làm gì có lỗi với em đâu nhé. Sở Thiên Mặc dướn người vào ống kính truyền đạt thông điệp vô cùng cao cả. Câu hỏi 2, tại sao anh lại thích đi trêu ghẹo các cô gái? Đàn ông ai mà không có máu dê trong người, ghẹo vài câu có mất miếng thịt nào đâu. Mình đàn anh đang nói thật lòng cho người ta biết chứ không có ý đồ nào đâu. Lại tiếp tục truyền đạt, MC bắt đầu mệt mỏi. Câu hỏi 3, anh dự tính chừng nào rước bạn gái về làm vợ? Hỏi thằng cha Luân ấy, tôi chỉ mới làm hòa với người yêu thôi mà đã mệt mỏi rồi này. Sở Thiên Mặc nhận được cuộc gọi từ Cảnh Luân, cậu ngon cậu sửa lại câu nói cho tôi, không thì tôi sẽ ngược cậu cho tới hết câu chuyện. Cúp đây, à không, tôi nói lộn, phải đợi Cảnh Tiên Sinh hứng lên rồi mới cho tôi rước vợ về dinh. Ha ha, Sở Thiên Mặc rủa thầm trong miệng. Câu hỏi 4, nguyên một tuần anh về quê ngoại để làm gì? Nếu tôi cứ ở thành phố giàu tình hoài cũng không phải là cách. Tôi về quê ngoại không khí trong lành, suy nghĩ cách nào mà Minh Đan tha thứ lẹ cho tôi nhất. Sở Thiên Mặc rốt cuộc cũng trả lời nghiêm túc được một câu. Câu hỏi cuối cùng, Sở Thiếu sau kiếp nạn này có dám đi chọc gái nhà người ta nữa không? Có cho tôi ăn một 100 gram gan cọp tôi cũng không dám, chỉ lia một chút thôi, ha ha. Sở Thiên Mặc ôm bụng cười một tràng mới chịu đứng lên chào mọi người. Chương trình tỏa sáng trong truyện chữ góc tâm sư ngàn đời có một tập 3 đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem, hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. MC đứng dậy vẫy tay chào tạm biệt. MC dằn với lòng nên chủ động đọc câu hỏi trước khi quay phỏng vấn. Hề chương 75, cách chương.